Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, chế tạo khủng hoảng. Bốn cái team Galactic thành viên thấy được Ditto biến thân Steelix. Chẳng lẽ là bởi vì con này Steelix? Chúng ta dứt khoát trước cầm xuống con này Steelix. Lên Gobet, Toxicroak, Skuntank, Mytiena, bốn cái Pokemon hợp công Steelix, một cái che mặt liền bị bão cát cuốn vào, ngay sau đó liền bị Steelix sử dụng Iron Tail đập chết. Bốn cái team Galactic thành viên ngay cả kinh ngạc thời gian đều không có liền bị Steelix nghiền ép. Mà qua, ép thành thịt nát, kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Ditto liền về tới kênh bên người, biến trở về Skuntank. Nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Gen trở lại căn cứ, đem 10 cái hệ Steel Pokemon giao cho Yukano, đạt được tương ứng điểm tích lũy. Lúc ấy là tại cùng cây cái kia người chết tài khoản bên trên. Cùng cây huynh đệ hôm nay người thế mà cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Chân nhân bất lộ tướng A, Yukano cười ha hả nói ra, đa tạ đội trưởng khích lệ. Ken nói xong liền về hắn ký túc xá đi, đi ngủ, thẳng đến màn đêm buông xuống. Mặc dù có rất nhiều người không có bắt được 10 cái Pokemon, nhưng là đều lục tục trở về. Thẳng đến nó bên trong một tên tiểu đội trưởng vội vàng chạy trở về. Không xong, thế nào? Yugano nhìn xem người tiểu đội trưởng kia hốt hoảng bộ dáng hỏi. Người tiểu đội trưởng kia thở hổn hển thở mạnh. Nói ra, có bốn cái huynh đệ chết. Cái gì? Yuano giống như sấm sét giữa trời quang. Mình vừa mới dẫn đội liền chết bốn cái thành viên. Cái này để cho mình làm sao hướng lên phía trên đại đội trưởng bàn giao a? Team Galactic thành viên đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn. Dã ngoại sinh tồn năng lực cực kỳ cường hãn. Coi như không thắng chạy trốn cũng là dư xài. Làm sao lại lập tức liền chết bốn người? Ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Yukano cũng có chút hốt hoảng. Tất cả mọi người đi theo Yukano cùng người tiểu đội trưởng kia đằng sau đi. Ken cũng cùng người không việc gì theo tới. Đến hiện trường về sau tất cả mọi người thổn thức không thôi. Vô luận là Pokemon vẫn là người tử trạng đều rất khủng bố. Nhất là dạng này đêm tối phía dưới. Càng lộ vẻ khiếp người, dù cho những người này đều là thường thấy sinh tử, cũng không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Yukano ra vẻ chấn định, tiến lên kiểm tra thực hư bốn người cùng bốn cái Pokemon tử trạng. Hẳn là chết bởi Steelix trong tay, thu huy chương của bọn hắn, ngay tại chỗ hỏa táng a. Yukano yên lặng nói ra, tâm tình vẫn là rất nặng nề. Tại hỏa diễm bên trong bốn người bốn Pokemon hóa thành cho bụi. Trên đường trở về, mỗi người đều rất nặng nề. Nhất là team Galactic những cái kia phổ thông thành viên. Đã ở vào người người cảm thấy bất an trạng thái. Bởi vì thực lực so sánh, cái kia bốn cá nhân thực lực đều cùng mình tại san san với nhau. Nếu như mình gặp được cái kia cường đại Steelix nên làm như thế nào? Có lẽ ngày mai chết chính là mình, lại là một ngày, đồng dạng nguyên nhân cái chết, lại có bốn người chết oan chết uổng. Lần này tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, thậm chí có người đề nghị Yukano để tổng bộ từ bỏ kế hoạch này. Tự nhiên bị Yukano nghiêm nghị trách cứ, đến ngày thứ ba sáng sớm, Yukano lần nữa đem tất cả mọi người tập hợp. Hiện tại nhân viên đã thiếu đi 8 người. Chỉ còn lại có 3 cái tiểu đội dài cùng 12 cái phổ thông thành viên. Các vị huynh đệ, hôm qua chúng ta có 8 vị huynh đệ vì team Galactic mà hy sinh. Chúng ta đều rất bi thống, nhưng là chúng ta dự tính ban đầu chính là vì team Galactic kính dâng hết thảy. Tuyệt không có khả năng bởi vì làm một điểm ngăn trở liền dừng bước không tiến. Vì mọi người có thể an toàn chấp hành nhiệm vụ. Ta đã đem tất cả mọi người phân làm 3 đội, từ 3 cái tiểu đội giải dài đội, tại chỉ định khu vực bên trong tiến hành nhiệm vụ, nếu như phát hiện dị thường liền tranh thủ thời gian phát xạ tín hiệu. Khu vực bên trong tiểu đội trưởng khẳng định là sẽ trước tiên chạy đến. Mà ta Hong Crow sẽ cả ngày quanh quẩn trên không trung, nhìn thấy tín hiệu của các ngươi cũng sẽ trước tiên bay đi trợ giúp. Yugano nói ra, cứ như vậy, tất cả mọi người trong lòng mới tính thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết Yukano mạnh nhất hai cái Pokemon liền là Hong Crow cùng Miss Matthews. Miss Matthews không thích hợp tại ban ngày hành động, tất cả chỉ có thể xuất ra Hong Crow. Mà cái này một cái Hong Crow cũng đủ để chiến thắng ở đây tất cả phổ thông thành viên. Đây chính là một cái trung đội trưởng thực lực. Lần này Yukano mình ngoại trừ đem Hong Crow thả giữa không trung xoay quanh bên ngoài, mình cũng mang theo Pokemon tiến vào Iron Island. Dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn bằng vào thực lực của mình cầm xuống cái kia Steelix. Đi qua Yukano dạng này một lần phân đội, Ken vẫn còn có chút khó lấy hạ thủ. Dù sao mình bị phân đến một cái khu vực bên trong. Khu vực này liền bốn cái phổ thông thành viên cùng một tên tiểu đội trưởng. Nếu như mình toàn bộ giết bọn hắn, duy chỉ có mình không chết khẳng định lại nhận hoài nghi. Khu vực khác chính mình đi qua cũng không tiện, với lại cái kia Hong Crow cũng một mực quanh quẩn trên không trung lấy. Đi tâu biến thân thành Steelix, lời nói động tĩnh quả thực quá lớn. Đã như vậy cái kia liền trực tiếp đối phó Hong Crow tốt. Yugano tiến vào Iron Island về sau, đi tâu biến thân Skarmory, mục tiêu cái kia Hong Crow. Gen nói xong, một cái Skarmory phóng lên tận trời. Yugano Hong Crow vẫn là dò xét phía dưới, không biết nguy hiểm gần. Skarmory trực tiếp sử dụng Brave Bird hướng phía Hong Crow công tới. Yugano Hong Crow phản ứng coi như cấp tốc. Tại Skarmory mang theo năng lượng cường đại còn có hơn 10 mét thời điểm cảm giác được không? Thích hợp, Hong Crow trực tiếp thả lên khói đen che phủ ở mình. Cũng không có tùy tiện tiến công. Nó chiến đấu tỉnh táo tính vẫn là có thể. Nhưng mà đi tâu tại xuyên qua hắc vụ về sau, trực tiếp kích động cánh xua tan hắc vụ. Hong Crow thừa cơ sử xuất thuận gió, theo sát lấy huy động cánh hướng phía Skarmory công kích mà đến. Trên cánh đã ngưng tụ màu đen hệ Dark năng lượng, chính là ám tập yếu hại. Sau Night Slash, thuận gió tăng thêm dưới Hong Crow tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới Skarmory trước mặt, cánh đập vào Skarmory trên thân. Nhưng là để Hong Crow kinh ngạc chính là, con này Skarmory căn bản liền không có lùi bước, ngược lại một thanh nó cho bắn ra. Hong Crow đơn giản hoảng sợ quá độ, thuận gió gia trì dưới kỹ năng, mượn tăng cường sau tốc độ nó lực trùng kích cũng đã nhận được đề cao. Thế mà không đủ để đánh lui con này Skarmory, Hong Crow còn chưa kịp phản ứng. Skarmory liền đã sử dụng Steel Wing nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chính giữa Hong Crow phần bụng, Hong Crow phát ra tiếng kêu thống khổ, tranh thủ thời gian phấn chấn tinh thần lên một lần nữa ứng chiến. Hong Crow sử dụng Heat Wave, lúc này phía dưới truyền tới một thanh âm quen thuộc. Người tới chính là Yukano. Yukano cùng Hong Crow đã hơn 10 năm tình cảm, đã sớm thần giao cách cảm. Ngay tại Hong Crow vừa mới bị tập kích thời điểm liền đã cảm nhận được, liền tranh thủ thời gian chạy tới nơi này. Dù sao không có cái gì so mình Pokemon càng quan trọng hơn. Nhìn thấy Yukano đến, Hong Crow tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức đầy máu phục sinh. Heat Wave là Yukano tấn thăng trung đội trưởng về sau thông qua Team Galactic bên trong tiến sĩ giáo sư học tập để Hong Crow nắm giữ kỹ năng. Đúng lúc là con này Skarmory khắc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.